Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, mắc cấp thiên sứ chi quyền. Mạnh, muốn chết, ma nhân nổi giận, hai chân trực tiếp bộc phát ra bảo tạc tính lực lượng. Đột nhiên hướng về hoàng bào nam tử phóng đi, trên đường y phục tức thì bị căng nứt. Ma nhân chuyên trúc ma lân giáp trong nháy mắt che trùm lên toàn thân. Chừng, hoàng bào nam tử nhìn đến ma nhân hiển lộ chân thân. Thần sắc đột nhiên giật mình, bởi vì hắn từng tiến vào ma vực, biết nắm giữ ma lân giáp cái kia nhưng là chân chính ma nhân. Cũng không phải là bị ma hóa người. Cái này, tên tiểu tử thúi này lại còn trêu chọc ma nhân. Có thể ma nhân làm sao có thể theo ma vực bên trong đi ra. Hoàng bào nam tử lúc này trong đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Tuy nhiên chấn kinh tại ma nhân xuất hiện, nhưng hoàng bào nam tử cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà lại bởi vì cái này ma nhân thực lực vẻn vẹn có hóa nguyên cảnh thất trọng thực lực. Tại hắn thiên mạch cảnh 9 tầng phía dưới, căn bản cái gì cũng không tính. Ma nhân, tuy nhiên không biết ngươi là làm sao đi ra, nhưng hôm nay đụng phải ta Hoàng Hiên, tính ngươi không may. Hoàng bào nam tử nói xong, thể nội thổ thuộc tính linh khí trong nháy mắt bạo phát. Tay phải chậm rãi nâng lên, kinh khủng thổ linh khí hóa thành vô số sa thổ cấp tốc hướng về vọt tới ma nhân bay đi. Sau cùng, vô số sa thổ đem ma nhân bao phủ, tạo thành một cái sa thổ cầu. Sau đó, to lớn sa thổ cầu bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Bên trong truyền đến ma nhân thống khổ cùng tức giận giống lên một tiếng. Hai hơi về sau, làm sa thổ cầu thu nhỏ đến nhất định phạm vi thời điểm. Sa thổ cầu bên ngoài đã bắt đầu bị dòng máu nhuộm thành huyết sắc. Năm hơi về sau, sa thổ cầu triệt để thu nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không thấy trình độ. Mà ma nhân cũng hoàn toàn biến mất. Hoàng Hiên đúng không? Quên nói cho ngươi, ta đắc tội có thể là ma vực bên trong cao tầng thứ ma nhân. Mà cái này ma nhân thế nhưng là phụng mệnh tới giết ta. Hiện tại khí tức của ngươi đã bị bên kia cao tầng thứ ma nhân nhớ kỹ. Không được bao lâu, ngươi liền sẽ khác dần dần xuất hiện cường đại ma nhân đánh chết. Ngươi cho rằng đi ra ma nhân đều sẽ như thế yếu à? Ngươi nghĩ sai, hội càng ngày càng mạnh. Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhìn lấy Hoàng Hiên nói ra. Hả? Hoàng Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ chau mày, bởi vì hắn không biết Bạch Phong nói tới đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, vậy hắn thật phiền toái. Ma nhân cường đại, hắn tràn đầy cảm xúc. Ma vực khủng bố, hắn càng rõ ràng hơn. Mở ra, bạo thần chi thể. Bạch Phong lúc này lập tức mở ra bạo thần chi thể. Một cỗ đen tuyền hắc khí bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Bao phủ toàn thân, cái này lúc trước là chưa từng có. Muốn đến là bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 10% mới xuất hiện hiệu quả. Nếu như ngươi có thông thiên cảnh nhất trọng thực lực, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách. Dù sao ta bạo thần chi thể, tấn cấp có thể thi triển mạnh nhất thần cấp chiến kỹ. Nhưng thần kỹ lại không cách nào thi triển ra tối cao đẳng cấp lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, ngươi cũng phải quy. Bạch Phong lúc này không có chút nào cảm giác cấp bách nhìn chằm chằm Hoàng Hiên, nói Hoàng Hiên hoàn toàn không rõ, vì sao không có cảm giác cấp bách, 5 canh giờ thời gian sử dụng, gấp làm gì, không có chút nào gấp, hiện tại ta cầm giữ có thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật cùng thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, hai đại thần cấp chiến kỹ tăng lên tới max cấp. Cũng có thể bảo tăng 100.000 lần công kích. Vẫn luôn sử dụng rút kiếm thuật. Vẫn chưa từng gặp qua hoàn chỉnh thiên sứ chi quyền. Lần này thì thử một chút đi. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiên sứ chi quyền. Bạch Phong làm ra quyết định. Hét lớn một tiếng. Một cỗ thánh khiết chi lực bỗng nhiên theo phía sau lưng của hắn hiện ra đến. Sau đó, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thánh khiết vô cùng to lớn song dực thiên sứ. Toàn thân bị hắc khí bao phủ Bạch Phong cùng sau lưng tràn ngập thánh khiết chi khí thiên sứ đứng chung một chỗ, lại là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Vốn là không định giết ngươi, muốn phế bỏ tu vi của ngươi, chờ đợi xuống một vị ma nhân sát thủ đến. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên cảm giác làm như vậy vô cùng không chết. Cho nên, ta chuẩn bị ban cho ngươi tử vong. Đi chết đi, Bạch Phong nói xong, nhất quyền đột nhiên oanh ra. Theo Bạch Phong xuất quyền, quanh thân thánh khiết chi khí toàn bộ dung nhập quyền đầu bên trong. Thánh khiết thiên sứ cũng theo vung ra mạnh nhất nhất quyền. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc trước xuất hiện cái kia mang theo chói mắt bạch sắc quang mang thiên sứ chi quyền cũng chưa từng xuất hiện, thiên sứ oanh ra nhất quyền về sau. Vậy mà không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Đối diện Hoàng Hiên cũng là khẩn trương không được. Bởi vì làm này quỷ dị thánh khiết thiên sứ xuất hiện về sau. Một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Để thần sắc hắn đại biến. Nhưng nhìn thấy bây giờ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nhịn không được phá lên cười nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dọa người vẫn rất có một bộ sao. Thế mà, Bạch Phong cũng không để ý tới Hoàng Hiên trào phúng. Mà chính là cứ như vậy đần độn nhìn về phía Hoàng Hiên trên không. Hả? Hoàng Hiên sau khi thấy, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc cũng ngẩng đầu nhìn lại. Một cái cự đại thiên sứ chi quyền từ trên cao bỗng nhiên xuất hiện. Kinh khủng thánh khiết chi lực hóa thành chói mắt thánh khiết ánh sáng ầm vang rơi xuống. Tại Bạch Phong trong tầm mắt, một đạo chừng 10 mét to to lớn cột sáng màu trắng ầm vang từ không trung rơi xuống. Trong nháy mắt đem phía dưới Hoàng Hiên chìm ngập. Thời gian 3 cái hô hấp, vẻn vẹn 3 hơi thời gian. Cái này nói to lớn vô cùng cột sáng màu trắng biến mất theo. Cùng nhau biến mất còn có Hoàng Hiên. Đồng thời, Hoàng Hiên trước đó đứng đấy địa phương, lại là xuất hiện một cái đường kính 5 mét. Không phải thường quy thì hình tròn hố to, làm Bạch Phong đi đến cái này hố to trước hướng phía dưới nhìn qua. Sâu không thấy đáy, tối thiểu Bạch Phong trong tầm mắt, nhìn không thấy đáy, mẹ nó mã nha, cái này tối cao đẳng cấp thiên sứ chi quyền hung ác như thế sao? Bạch Phong lúc này nuốt nước miếng một cái, kinh thán không thôi nói. Vốn là hắn chả cảm giác cái này thiên sứ chi quyền so ra kém rút kiếm thuật. Hiện tại xem ra, không hề yếu a. Đinh, đánh giết địch nhân, tuôn ra biến dị thuốc lá 10 đầu. Hả, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà Bạch Phong nghe xong, lại là nhướng mày, bởi vì hắn tại hiếu kỳ làm sao con mẹ nó còn tuôn ra thuốc lá tới. Hơn nữa còn là biến dị thuốc lá. Vẫn là 10 đầu. Liếm môi một cái, Bạch Phong khóe miệng toát ra một vệt ý cười lẩm bẩm. Ta vốn là đều chuẩn bị từ bỏ. Dù sao đây chính là dị giới, không có khả năng có cái đồ chơi này. Không nghĩ tới còn có thể tuôn ra tới. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp tra xét cái này biến dị thuốc lá tin tức. Biến dị thuốc lá quất một cái, ở sau đó trong vòng 3 canh giờ, tu luyện tốc độ gấp bội, vô luận bất luận cái gì cảnh giới. Ngoạn tao, Bạch Phong nhìn đến cái này biến dị thuốc lá tin tức về sau. Trực tiếp phát nổ nói tục, bởi vì cái này con mẹ nó thật sự là quá treo a. Treo địa phương lại tại bất luận cái gì cảnh giới, hiện tại thiên hành bia còn không có tìm địa phương thả. Bảo điểm đã không đủ dùng. Cái đồ chơi này hẳn là có thể bán không ít tiền. Bán tiền liền có thể hiến tế đạt được bảo điểm. Có thể ta cũng muốn quất a. Dù là ta không dùng tu luyện, nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì nổi lên khó. Chủ nhân, Bạo thần trong cửa hàng có phổ thông thuốc lá có thể cung cấp ngài đổi lấy. Cái này biến dị thuốc lá chỉ có thể giết người hoặc linh thú tuôn ra đến. Hoặc là thông qua bạo thần bảo dương mở ra. Cho nên, cảm giác ngươi bán có lời. Đúng lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.